Xin chào mọi người nhé. Chào mừng các bạn đã đến với kênh đọc truyện MC Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube. Và hôm nay thì Tiến Phong sẽ gửi các bạn diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 59. Tác giả Tình Hà Dị Thâm ở bản dịch của nhóm dịch giả Thiên Tuyết. Để ủng hộ Tiến Phong thì các bạn đừng quên like video cũng như là chia sẻ các video đầu tiên của bộ truyện này nhé. Với bộ truyện này thì đến thời điểm hiện tại thì nó cũng rất là ít view so với mình nghĩ là cái bộ truyện là nó phải nhiều hơn. Tuy nhiên là với những em đang theo bộ truyện đến thời điểm hiện tại thì hy vọng là mọi người vẫn cứ tiếp tục theo và ủng hộ Tiến Phong nhé, để cho Tiến Phong vững tâm thêm một chút để theo bộ truyện này. Mặc dù mình biết bộ truyện này về sau khá là hay, tuy nhiên để vượt qua cái giai đoạn đầu thì nó cũng không đơn giản một chút nào. Hy vọng mọi người hãy ủng hộ Tiến Phong nhé, bằng những cái like cũng như những comment, để cho Tiến Phong có thêm động lực để theo được cái bộ truyện này. Nếu mà ngừng lại thì rất là tiếc. Thực sự mình rất muốn theo bộ này, nhưng mà tuy nhiên với bộ này thì cái lượng view gần như nó là thấp nhất từ trước đến nay. Cũng không biết tại sao. Hy vọng là một vài chục tập nữa nó sẽ ổn. Ok nhá, và bây giờ thì mời các bạn lắng nghe tập số 59 Xích Tâm Tuần Thiên. Tổng bộ Tứ Hải Thương Minh ở Tề Quốc là một trong những thương hội có quy mô lớn nhất Tề Quốc. Từ trước đến nay luôn được xưng là tụ bảo thương hội. Ở Dương Quốc cũng có chi nhánh, là một tồn tại khổng lồ. Có thể nói về phương diện phân phối vật tư, năng lực vận chuyển trong thời gian ngắn của Tứ Hải Thương Minh thậm chí còn vượt qua cả những nước nhỏ như là Dương Quốc. Có Tứ Hải Thương Minh tham gia, triều đình Dương Quốc có thể dồn nhiều tinh lực vào việc ngăn chặn ôn dịch, tiêu diệt dịch độc hơn. Có thể nói đây là chuyện tốt. Nhưng mà Tứ Hải Thương Minh là thương hội, không phải là viện tiếp tế, cũng không có nghĩa vụ là cứu trợ bách tính Dương Quốc như là triều đình Dương Quốc. Bọn họ tham gia cứu tế Dương Quốc, dĩ nhiên là vì có thể thu được lợi ích. Trên thực tế, toàn bộ mua sắm đối ngoại của Dương Quốc hiện tại đều là do Tứ Hải Thương Minh phụ trách. Đồng thời bọn họ cũng phụ trách phân phối vật tư cho phần lớn các địa phương. Quan phủ trấn Thành Dương, ngoài những lực lượng thiết yếu thì đã không có dự trữ được những vật tư khác. Cho nên dù hướng tiền là tầng lớp cao của trấn Thành Dương, cần hai quả trứng gà thì cũng phải tới thương khố của Tứ Hải Thương Minh mà tìm. Trước thương khố của Tứ Hải Thương Minh phía đông trấn Thành Dương, hướng tiền đã vội vã tới đó. Ta cần hai quả trứng gà. Lúc này mặt trời tháng 6 đã lên cao, ngoài đường đã bắt đầu rất nóng. Mấy hộ vệ của Tứ Hải Thương Minh trước cửa thương khố đang nấp trong chòi đánh bạc, đồ xúc sắc đánh cược. Nghe thấy lời của Hướng Tiền thì vẫn làm như không nghe thấy gì. Ta cần hai quả trứng gà. Hướng Tiền lặp lại. Ngươi là ai? Thủ lĩnh hộ vệ ngồi trong chòi không quay đầu lại, vừa xúc sắc vừa hỏi. Dám đến làm việc tại Dương Quốc trong thời điểm này thì dĩ nhiên gã cũng là có năng lực, là một tu sĩ siêu phàm. Đối với một bách tính nhà quê ở trấn Thành Dương, gã lười ghé mắt mà nhìn. Hướng Tiền biết rõ Tứ Hải Thương Minh rất có ý nghĩa đối với cứu tế. Y đã cố gắng vì nơi này rất nhiều ngày, không muốn vì mình mà ảnh hưởng đến cả trấn Thành Dương, nên vô cùng kiềm chế nói. Ta là Hướng Tiền, hai quả trứng. Không cần biết ngươi là ai, cần cái gì, muốn lấy đồ hoặc là đem vàng bạc đến, hoặc là đem công văn có dấu của sảnh trấn đến. Thủ lĩnh hộ vệ cắt ngang lời y, một tay đặt hộp xúc sắc xuống, hét lên. Đặt rồi, không được đổi ý đấy. Lúc này gã mới thèm quay đầu lại lườm Hướng Tiền một cái. Rõ chưa? Thấy đối phương cũng là tu sĩ siêu phàm, giọng điệu của gã mới hòa hoãn lại một chút. Đây là quy tắc. Ta chỉ cần hai quả trứng thôi. Vị bằng hữu này, thủ lĩnh hộ vệ nhấn mạnh lần nữa. Trứng là chuyện nhỏ, quy tắc là chuyện lớn. Hôm nay ngươi lấy một quả trứng gà, ngày mai hắn lấy một quả trứng gà. Thương khố chúng ta cần bảo quản nữa hay không? Người bảo bách tính khu dịch bệnh sẽ có gì ăn đây? Nếu như có Tiểu Tiểu ở đây, nàng ta có thể chỉ xác minh chính xác số lượng phân phối cho các nơi. Có thể nói cho tên thống lĩnh này biết được. Vật tư trong thương khố không được phép tự mua bán, đồng thời đứa bé bị bệnh kia cũng có hạn mức trứng gà. Chính quyền Dương Quốc và Trấn Thanh Dương đều đã trả tiền cho những thứ này. Và đứa trẻ kia chưa hề được nhận trứng. Đứa bé kia mắc bệnh dịch hạch đã sắp chết rồi. Vào ngày sinh nhật của nó muốn ăn hai quả trứng gà mà chỉ có thể cầu cứu Bồ Tát trong mắt nó. Đây là thất trách của Tứ Hải Thương Minh. Nhưng người đứng đây lại là Hướng Tiền. Y không biết chuyện này. Y có thể một lần nhẫn nại nói. Công văn sẽ bổ sung sau. Giờ có một đứa trẻ nhất định phải được ăn trứng gà ngay. Thủ lĩnh hộ vệ không kiên nhẫn được nữa nói. Trứng gà cũng bổ sung cho ngươi sao? Thế nào? Gã lại quay về hướng những người khác nói. Tranh thủ đặt cược đi. Đặt xong đừng có mà hối hận. Ta đặt. Ta vẫn còn chưa đặt. Thủ lĩnh hộ vệ bị quấy rầy nhiều lần. Cả giận nói. Ngươi có tiền để mua mấy quả trứng gà sao? Đi đi đi. Đám hộ vệ Thương Minh đánh bạc cùng đều cười vang. Đây đúng là người hiền lành, dễ bị bắt nạt mà. Y càng nhường nhịn, thì những người kia càng cảm thấy y dễ bắt nạt. Đúng vậy. Trấn Thanh Dương là một vùng nông thôn gì chứ? Dương quốc là tiểu quốc lạc hậu thế nào đấy? Còn Tứ Hải Thương Minh, đó là tổ chức khổng lồ tung hoành đông vực, có một dạo còn làm ăn đến trung vực nữa. Ở Tề quốc cũng có rất nhiều quyền phát ngôn, được vô số người ngưỡng mộ. Ở đây, ai dám đắc tội bọn hắn đây? Bọn hắn cười rất sảng khoái. Có một loại cảm giác ưu việt tự nhiên kéo tới. Hướng Tiền thả bàn tay đang lấy đạo nguyên thạch xuống. Y trầm mặc. Y ý thức được rằng, những người này không thể nói chuyện được. Nếu bọn hắn thật lòng cứu tế, một tu sĩ siêu phàm giờ có thể làm được biết bao nhiêu chuyện. Nếu bọn hắn thật lòng cứu tế thì lúc này sẽ không có tâm trạng ngồi mà đánh bạc, còn có vô cùng kiêu ngạo nữa. Cho dù y đã rất chán nản, cũng rất tuyệt vọng đối với nhân sinh, nhưng cũng cảm thấy rất khó chịu. Y rất khoát quay người, đi về phía trước mấy bước đạp bay cửa thương gỗ. Mẹ nó! Thống lĩnh hộ vệ gầm lên hết bàn, định cầm vũ khí tiến lên. Nhưng mà Hướng Tiền chỉ đưa một cánh tay ra, hàn quang lóe lên. Thậm chí thống lĩnh hộ vệ còn chưa kịp nhìn rõ là thứ gì, thì đã cảm thấy đỉnh đầu có chút ướt nhẹ. Tiếp theo là những sợi tóc bay lả tả. Gã ta sờ sờ, cảm thấy bóng loáng. Mái tóc dài đầy đầu của gã đã bị cạo sạch rồi. Gã lập tức đứng nguyên tại chỗ không dám động đậy. Đối phương có thể dễ dàng cạo tóc của gã, thì cũng có thể dễ dàng chém đầu gã. Hào hắn, hào hắn! Gã thức thời run rẩy nói. Thứ đáng giá đều ở trong cùng, ngài cứ việc lấy. Hướng Tiền không thèm để đến bọn hắn. Trong thương khố vật tư trồng chất như đối, y nhanh chóng tìm tới nơi chất đống trứng gà và đưa lấy đi hai quả. Sau đó y đi ra ngoài, bước thẳng về phía tây trấn. Sau khi Hướng Tiền đi, một lúc sau, có hộ vệ Thương Minh khẽ hỏi. Này, lão đại, chúng ta có chơi nữa không? Chơi con mẹ nhà ngươi! Thủ lĩnh hộ vệ đánh cái tên đó một cái. Báo đến Thương Minh, có người cướp khố. Chẳng phải chỉ có hai quả trứng gà thôi sao? Một hộ vệ khác hỏi. Thế mà cũng phải báo lên à? Các người có mù không vậy? Thống lĩnh hộ vệ với cái đầu trọc mới gầm lên. Chúng ta bị mất vật tư đáng giá ngàn vàng. Lão tử là một tu sĩ siêu phàm, ở trong lúc khổ chiến suýt chút đã bị người ta chặt đầu đây này. Như vậy còn chưa nguy hiểm sao? Chưa đáng sợ sao? Chưa đủ để báo lên Thương Minh sao? Hướng Tiền lấy được trứng gà, liền chạy đến phía tây trấn với tốc độ nhanh nhất. Quá trình tìm trứng gà tốn rất nhiều thời gian. Không biết đứa bé kia có đợi có thất vọng hay không. Y đã nhìn thấy thế giới rất tồi tệ, khiến cho y phải tuyệt vọng. Nhưng y tuyệt vọng là được rồi. Trẻ con không nên thất vọng với thế giới này. Giống như là cặp phụ mẫu không biết kia, người lớn luôn dùng cách riêng của mình để thế giới tốt đẹp của con trẻ kéo dài thêm một chút. Đây vốn là một trong những nét đẹp của thế giới này. Cũng may, khi y chạy tới, đời bé vẫn còn ở bên trong cửa sổ, từ xa nhìn chằm chằm, đôi mắt rạng rỡ. Hướng Tiền đứng dưới lầu, giơ hai quả trứng gà đã được nấu bằng đạo nguyên, dọc đường đi, nói. Cháu nhìn đi. Trên gương mặt nhỏ nhắn gầy gò của đứa trẻ, lập tức nở nụ cười. Trứng gà? Ta đưa lên cho cháu. Hướng Tiền nói. Đừng. Đứa bé vội vàng ngăn lại. Sao vậy? Trong lòng Hướng Tiền nghi hoặc. Đừng, Nương nói trên người cháu có độc, không thể đến quá gần người bên cạnh, sẽ lây cho người khác. Nói đến đây, hình như đứa bé hơi buồn, giọng cũng thấp đi. Thúc có thể đặt ở cửa giúp cháu không? Đợi thúc đi rồi cháu sẽ đến đây. Hướng Tiền chợt cảm thấy chua xót, nhưng mà trên mặt y lại nở một nụ cười. Không cần phiền phức như vậy đâu. Dứt lời y đột nhiên dẫm chân phóng lên vị trí song song với đứa nhỏ. Một tay vịn bệ cửa sổ, giữ chặt, một tay đưa hải qua trứng gà tới. Nhiệt độ của trứng gà rất phù hợp. Ta không có sợ ôn dịch đâu. Y cười nói. Ngài thực sự là Bồ Tát sao? Đứa bé cầm hai quả trứng gà trong tay, nhìn Hướng Tiền đứng giữa không trung mà sắc mặt như thường, thì cô bé hơi kinh ngạc nói. Lúc này Hướng Tiền cố tình không có phủ nhận, thúc giục. Ăn đi, nấu chín rồi đấy. Vâng. Dù sao cậu bé cũng thèm quá rồi, nên lập tức bóc một quả, lột hai ba cái đã sạch vỏ, bàn tay nhỏ rất là linh hoạt. Sau đó cậu bé bỏ trứng gà trong miệng, thỏa mãn cắn một cái, sau đó lại cắn thêm một cái nữa. Chỉ mấy miếng cậu bé đã ăn hết một quả trứng gà, cái miệng nhỏ cũng phồng lên. Hướng Tiền thấy cậu bé ăn ngon như vậy, cũng cảm thấy ấm lòng, lên tiếng hỏi. Có muốn ăn gì khác không? Đứa bé lắc mạnh đầu, vừa ăn trứng vừa ậm ờ nói. Không ạ. Cậu bé nuốt hết trứng gà trong miệng xuống rồi nói. Mẹ của cháu nói rồi, giờ còn có cơm để ăn là nhờ Khương Bồ Tát nhân từ. Nhưng phải cố gắng để tiết chế, không được ăn nhiều quá, vì những người khác cũng đang chờ để được ăn. Mẫu thân của cháu đúng là người tốt. Từ nhỏ Hướng Tiền đã lớn lên bên cạnh sư phụ, chưa từng được nhìn thấy dáng vẻ phụ mẫu, nhưng ý nghĩ có lẽ mẫu thân cũng là nhân vật vĩ đại và rất dịu dàng. Dĩ nhiên rồi. Trên gương mặt tái nhợt của cậu bé đã có chút huyết sắc, nở một nụ cười kiêu ngạo, giống như là còn vui hơn là khen cậu nữa. Cậu nâng niu quả trứng gà thứ hai trong lòng bàn tay, cuối cùng cũng không nỡ ăn mà nói với Hướng Tiền. Bồ Tát, người có thể đưa quả trứng gà này cho nương của cháu không? Đã rất lâu rồi Hướng Tiền không có cười lâu như hôm nay, nhưng mà nếu như y không cười thì sẽ không thể nào che giấu những cảm xúc khó hiểu kia. Cũng không thể nào mà rơi nước mắt trước mặt một cậu bé, có đúng không? Y cười hỏi. Không có phần cho cha cháu sao? Cha cháu ghét ăn trứng gà nhất, lần nào trong nhà luộc trứng gà ông cũng không ăn, chỉ cho cháu và nương cháu ăn thôi. Đúng là một cặp phụ mẫu vĩ đại. Hướng Tiền nghĩ, đáp. Được rồi, ta sẽ giúp cháu. Vậy Bồ Tát hãy đi giúp những đệ tử khác đi. Đứa bé vất tay, vô cùng khi thế nói. Cháu đã 7 tuổi rồi, đã có thể tự chăm sóc mình rồi. Hướng Tiền nhảy xuống lầu, lớn tiếng đáp lại. Được. Nếu nói ban đầu y dùng thân thế siêu phàm, bồn bạc khắp nơi, cứu trợ phần nhiều là vì lời hứa với Khương Vọng, có hơi bất đắc dĩ. Nhưng mà thì sau này, bản thân y cũng không hiểu vì sao mình lại dốc sức đến như vậy. Có lẽ là sở dĩ y tạm thời thoát khỏi ác mộng, không chỉ bởi vì mệt nhọc vất vả. Y không hỏi tên của đứa nhỏ này là bởi vì đây là đứa trẻ ở trấn Thanh Dương. Y muốn giúp tất cả những đứa trẻ ở trấn Thanh Dương, cho dù mang họ gì, tên gì, bé trai hay là gái. Hướng Tiền đi trên con đường đã không còn nhìn thấy người đi đường, bỏ hết trứng gà vào miệng, vừa đi vừa nhai nuốt. Đã lâu rồi y không ăn những thứ này, nhưng cảm giác thật sự rất ngon. Lúc nhận lời chất vấn nghiêm khắc từ Tứ Hải Thương Minh, Khương Vọng lập tức cảm thấy mờ mịt. Hắn không thể nào ngờ thương khố của Tứ Hải Thương Minh ở trấn Thanh Dương lại bị người ta cướp. Cả trấn Thanh Dương ngoài hắn ta thì có thể có thể lực siêu phàm nào khác sao? Như vậy hắn lại để sót cái gì? Điều khiến hắn cảm thấy rất khó hiểu là cướp chút vật tư này thì có ý nghĩa gì đấy? Khi hắn biết người ra tay cướp bóc là Hướng Tiền, hắn càng ngần người, hoàn toàn không hợp lý chút nào. E là nói Trương Hải muốn luyện mấy thứ đàn tào lao nào đó để đi cướp những vật tư kia để làm một lò lớn. Khách quan mà nói đều có vẻ logic hơn rất nhiều. Hướng Tiền là con quỷ chán đời mà, bi quan. Rồi quất lên người cũng chẳng muốn động đậy thì lấy đâu ra tinh thần mà đi cướp thường khố đây. Nhưng mà dù thế nào, Tứ Hải Thương Minh đã phái người tới thì hắn cũng không thể tránh mặt không gặp. Đây là tứ hải thương minh đấy. Sau khi Khương Vọng tìm hiểu sơ tình hình, liền gọi Hướng Tiền đến sảnh trấn, đối chất với người của tứ hải thương minh. Ta chỉ lấy hai quả trứng. Hướng Tiền đối mặt với sự chỉ trích nghiêm khắc của chấp sự tứ hải thương minh, chỉ nói một câu này rồi cũng không nói thêm gì nữa. Ngươi tự hỏi bản thân ngươi đi. Một tu sĩ siêu phàm đánh trọng thương một tu sĩ siêu phàm khác, sau đó đá bay cửa thương khố, cuối cùng chỉ lấy hai quả trứng gà sao? Thống lĩnh hộ vệ đầu trọc vẻ oán hận. Có thể là đã tự thuyết phục luôn cả bản thân gã rồi, nên nói rất nhập tâm. Bản thân ngươi có tin được không? Khương Vọng nhìn Hướng Tiền một cái, thấy y không định giải thích nhiều, liền trực tiếp nhìn về phía chấp sự của tứ hải thương minh hỏi. Chấp sự thấy chuyện này thế nào? Vì có người làm chỗ dựa nên tên thống lĩnh hộ vệ đầu trọc cảm thấy rất tự tin, không kìm được gào lên. Sự thật đã bày ra trước mắt thế này, còn thấy thế nào nữa? Loại người này, nói như chó sủa. Khương Vọng chẳng thèm để ý, chỉ nhìn chấp sự của tứ hải thương minh, chờ người này trả lời. Vị chấp sự tứ hải thương minh này là một người trung niên, gương mặt nho nhã, so với thương nhân thì trông giống một người đọc sách hơn. So với thủ hạ hộ vệ, so với thủ hạ lộ vẻ nóng nảy thì hắn ta lại thong dong bình tĩnh hơn rất nhiều. Dù hắn ta biết trước mặt là môn khách quan trọng của Trọng Huyền Thắng, thành danh vang dội của Trọng Huyền gia, nhưng mà vẫn không hề khiến hắn ta biến sắc. Tứ hải thương minh buôn bán khắp thiên hạ đã cho hắn ta sức mạnh để đối đầu với cường hào các nơi. Đối mặt với câu hỏi của Khương Vọng, hắn ta chỉ hờ hững nói: Lão Trần làm việc tứ hải nhiều năm rồi, lời của hắn ta sẽ tin. Chỉ một câu nói này không hề nhiều lời, nhưng thái độ đã rất rõ. Nếu người của ta không có vấn đề gì, vậy thì người của ngươi có vấn đề. Và Khương Vọng cũng hiểu rõ. Hướng Tiền không nói thêm gì nữa, cũng không phải là y không chịu giải thích, mà là y đã giải thích rồi, còn hỏi tức là không tin y. Các ngươi tổn thất tổng cộng 4.000 vàng. Khương Vọng trực tiếp hỏi. Đây là thái độ cho thấy đồng ý bồi thường. Cho dù như thế nào, Hướng Tiền đúng là đã đến cấp thương khố tứ hải thương minh và giao thủ với hộ vệ thương khố. Đương nhiên Trọng Huyền gia không yếu hơn tứ hải thương minh, Khương Vọng hắn càng không sợ mấy lính tôm tướng của trước mặt này. Nhưng mà hắn không cần thiết phải vô duyên vô cớ gây thêm thù hằn cho Trọng Huyền Thắng. Chính vì là bằng hữu nên mới càng quan tâm đến sự phát triển của Trọng Huyền Thắng. Trọng Huyền Thắng tin tưởng hắn, hy vọng có thể nhận được sự giúp đỡ từ hắn, chứ không phải là để hắn đi khắp nơi quấy rối, gây nên phiền phức. Đắc tội tứ hải thương minh không phải là không được, điều kiện tiên quyết là phải thu hoạch được lớn hơn cả cái giá phải trả. Ta cũng không giấu gì ngươi. Vị chấp sự này của tứ hải thương minh dùng dáng vẻ rất thản nhiên nói. Lúc đầu chỉ tổn thất 2.000 vàng, nhưng mà ta đích thân đến đây một chuyến, thì dĩ nhiên không chỉ như vậy. Chỉ mất 2 quả trứng gà, thống lĩnh hộ vệ đầu trọc báo lên thành 1.000 vàng. Đến miệng chấp sự này dạo một vòng đã thành 4.000 vàng. Hắn ta còn giả vờ giả vịt trước mặt Khương Vọng, như kiểu sẽ nói rõ tất cả, tuyệt đối sẽ không để cho người phải ngậm bồ hòn. Khương Vọng sao có thể không nhìn thấy hết uẩn khuất bên trong chứ? Nhưng hắn ta chỉ khẽ gật đầu. Thế này cũng hợp lý. Vậy người của ta cướp của các ngươi 2.000 vàng, ta bồi thường cho các ngươi 200 viên đạo nguyên thạch. Khương Vọng hỏi. Như vậy có công bằng không? Là tiền tệ trong tu hành giới. Đạo nguyên thạch thường chỉ lưu thông giữa các tu sĩ siêu phàm, ngàn vàng khó kiếm. 200 viên đạo nguyên thạch, đừng nói là 2 quả trứng gà, có đánh chết cái tên thống lĩnh hộ vệ này cũng đủ bồi thường. Cho nên đương nhiên là vị chấp sự tứ hải thương minh này rất hài lòng, và đã không thể nào hài lòng hơn được nữa. Cũng khá hợp lý. Ánh mắt hắn ta lập tức sáng lên, nhưng mà mau chóng thu liễm lại, thận trọng gật đầu. Nhưng đây chính là lòng người không biết đủ. Thế Khương Vọng dễ nói chuyện liền định vơ vét thêm. Tuy nhiên, Khương Vọng nói, đúng lúc có một việc ta muốn hỏi thăm tiền bối thương minh. Đợt trước ta vừa giết Tịch Mộ Nam thành chủ gia thành, quý minh tin tức linh thông, không biết triều đình Dương Quốc hiện nay có thái độ thế nào, có chịu bỏ qua không? Vị chấp sự thương minh này vừa tới gia thành không lâu, biết thành chủ trước bị người ta giết nhưng mà vẫn chưa biết là ai giết. Lúc nãy ta nghe thấy vậy không kìm được giật mình. Người ngay cả thành chủ cũng dám giết, nếu ép quá chẳng lẽ thực sự là không dám giết một chấp sự tứ hải thương minh như hắn ta sao? Người này che giấu chân tướng, giấu giếm tình thế, thương thiên hại lý, tội ác tày trời, ai ai cũng muốn tru diệt. Người giết hắn có lỗi gì chứ? Chấp sự thương minh giọng đầy chính nghĩa mà nói. Đây là chuyện mà những người chính nghĩa đều sẽ làm. Triều đình Dương Quốc cũng phải tôn trọng dân tình. Tứ hải thương minh chúng ta cũng sẽ giúp tráng sĩ nghe ngóng thử. Nghe ngóng thì chắc không cần đâu. Đến giờ triều đình Dương Quốc vẫn chưa có ai chất vấn ta. Có lẽ công lý ở trong lòng người. Khương Vọng nói xong chuyên đề tài. Thực ra ta có một chuyện muốn nhờ. Tráng sĩ mời nói. Bách tính trấn Thành Dương khổ không đành lòng nói. Ta cũng không làm được quá nhiều. Chỉ hy vọng những yếu phẩm sinh hoạt hàng ngày của họ, chẳng hạn như thuốc thang, thịt, rau, đừng có thiếu. Khương Vọng nói. Ta biết giờ hoàn cảnh khó khăn, yêu cầu này không hợp lý, nhưng vẫn mong các hạ cố gắng một chút. Nói trắng ra là 200 viên đạo nguyên thạch chỉ để mua một sự bình yên, cũng là để mua một tứ hải thương minh dốc lòng làm việc. Khương Vọng bỏ tiền ra thì phải lấy được kết quả. Tráng sĩ đúng là có lòng với bách tính. Chấp sự tứ hải thương minh thấy yêu cầu đơn giản như vậy liền vỗ ngực tràn trách. Việc này cứ giao cho tiền mỗ. Các loại vật tư đảm bảo sẽ đầy đủ, tiền mỗ còn có một miếng ăn, thì tuyệt đối không để bách tính trấn Thành Dương phải chịu đói. Giết một vị thành chủ. Trong tình huống bình thường dĩ nhiên là chuyện lớn. Nhưng mà tình huống của Tịch Mộ Nam thì lại khác. Nguồn gốc dịch hạch tới giờ vẫn chưa tìm thấy. Nhưng có thể khẳng định Tịch Mộ Nam là đầu sỏ để dịch hạch lan tràn đến bước này. Vì gia tộc cũng vậy. Vì quyền vị của bản thân cũng vậy. Sau khi dịch hạch bộc phát toàn diện, người này bị muôn người ở Dương Quốc mắng mỏ. Giết ông ta là hợp với dân tâm. Khương Vọng rút kiếm giết ông ta. Theo số đông, đây là nghĩa cử. Hơn nữa dưới sự cố gắng của hắn, Gia Thành mới công khai được chân tướng. Cống hiến của hắn không cần tự nói ra đã rõ như ban ngày. Tiếp đến, Trọng Huyền gia trị vì trấn Thành Dương 30 năm, điều này đã được triều đình Dương Quốc thừa nhận. Khương Vọng kế thừa truyền quyền vị này, làm theo ý dân, về tình về lý đều có thể giải thích được. Cho nên một chấp sự tứ hải thương minh mà cũng dám nói chuyện, nghe như là nghe ngóng thực sự đã biết. Ở bên phía triều đình Dương Quốc chưa chắc sẽ có phản ứng gì. Nói một cách khác, nếu triều đình Dương Quốc thực sự có phản ứng gì với việc này, thì chấp sự tứ hải thương minh nghe ngóng rõ ràng là chẳng được tích sự gì. Cho nên Khương Vọng chỉ coi đây là chuyện cười nghe một chút thôi. Nói ngược lại thì, ở bên phía triều đình Dương Quốc sẽ có phản ứng gì với việc này sao? Khương Vọng cho rằng sẽ không có. Một là dịch hạch đang bùng phát, ở trên dưới Dương Quốc không mang nổi mình ốc. Ngay cả đại sự quốc gia như là điều phối vật tư mà còn phó thác cho tứ hải thương minh của Tề Quốc. Điều này đã lộ rõ Dương Quốc chỉ là một quốc gia phụ thuộc yếu ớt. Cũng chính là sự bi ai của một nước phụ thuộc, không có quyền tự chủ trương thế cục thiên hạ. Thứ hai, cũng vì dịch hạch, trong cả Dương Quốc, Khương Vọng là người đầu tiên coi trọng dịch hạch lần này, đồng thời cũng công bố nó trước tiên, gần như là dựa vào sức mạnh một người để đào ra chân tướng sự thực. Quả thực có rất nhiều người hận hắn, nhưng mà có nhiều người xem hắn là anh hùng. Triều đình Dương Quốc không thể không cân nhắc điểm này. Thứ ba, triều đình Dương Quốc không đủ sức khống chế các thành vực. Chuyện quan trọng nhất của triều đình Dương Quốc bây giờ là nên mượn sức của các nơi để chống lại dịch hạch, tăng cường quyền khống chế thực chất ở các nơi. Bất kỳ một kẻ thống trị có kiến thức nào thì cũng không nên coi nhẹ điểm này. Mà muốn nắm được Gia Thành, điều đầu tiên triều đình Dương Quốc muốn làm là gì? Là xử lý Tịch Gia. Đúng lúc Tịch Gia giấu giếm ôn dịch, chính là tự tìm cho mình một tội danh rất tốt. Nếu triều đình Dương Quốc coi đây là cái cớ để định tội, thì lý do trách cứ Khương Vọng cũng sẽ không còn nữa. Bởi vậy Khương Vọng căn bản không lo lắng những thứ này. Sở dĩ hắn không giết Tịch Tử Sở, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Giờ này ngày này, cả Gia Thành không có người thứ hai có năng lực điều động lực lượng và tài nguyên hơn Tịch Tử Sở. Cũng không có người thứ hai có thể thay thế tác dụng của Tịch Tử Sở ở phương diện cứu người. Đương nhiên hắn tự tin sẽ không bị Tịch Tử Sở vật mặt. Cho nên dù có nguy cơ nuôi hổ gây họa, để cứu được nhiều người hơn, hắn cũng có thể tạm dừng sát tâm. Dù đối phương có thành hổ gây họa thực, hắn cũng có tự tin có thể giết được. Nếu Tịch Tử Sở có thể thể hiện thiên phú như là Doãn Quan, Vương Di Ngô, hắn sẽ không có lựa chọn như vậy mà sẽ giết ngay lập tức vào lúc kết thù rồi. dù sao thì còn sống mới là để lễ tiết độ lượng, mới có thể cứu giúp thiên hạ. Còn một lý do hắn chưa từng nói. Người thông minh như là Tịch Từ Sở, chỉ cần bình tĩnh lại sẽ hiểu ngay. Đặc biệt sau khi biết triều đình Dung Quốc đã có công bố tình hình dịch bệnh sớm một ngày. Trên thực tế, Khương Vọng đã nhìn thấy sự cố gắng của Tịch Từ Sở. Vì dịch bệnh, cho nên mới cho hắn ta cơ hội trao đổi như vậy. Dùng cái giá hắn ta sẽ điều động toàn bộ lực lượng Tịch ra để cứu tế trao đổi cơ hội, chừa cho hắn ta một lỗ hổng để lưu lại huyết mạch gia tộc. Một khi triều đình Dương Quốc rảnh tay tiếp nhận Gia Thành, với tội mà Tịch gia đã phạm, không loại trừ khả năng sẽ bị giết sạch. Tiểu Tiểu nhìn chấp sự Tứ Hải Thương Minh cầm một túi đầy đạo nguyên thạch rời đi, nhìn thống lĩnh hộ vệ đầu chọc vinh váng đắc ý kia thì hận đến nghiến răng. Nhưng mà nàng ta sẽ không có chất vấn quyết định của Khương Vọng. Ngược lại, Trương Hải thì không kìm được nói: 200 viên đạo nguyên thạch thực sự cho bọn họ sao? Chừng đó có thể luyện biết bao nhiêu đan dược chứ. Trong lòng gã thực sự hơi oán trách Hướng Tiền. Trong khoảng thời gian này mặc dù vất vả, nhưng mà Khương Vọng cũng không có keo kiệt với bọn họ. Tài nguyên có thể là chưa thiếu bao giờ. 200 viên đạo nguyên thạch không phải là số lượng nhỏ. Những đạo nguyên thạch này mặc dù đều là Khương Vọng tự móc túi tiền, nhưng mà đạo nguyên thạch của Khương Vọng không phải là tập thể nhỏ hay sao? Đây là giá trị của tấm chiêu bài Tứ Hải Thương Minh đấy. Khương Vọng nói. Nhưng mà nếu bọn hắn cứ tiếp tục lạm dụng như vậy, thì sẽ mau chóng không đáng giá đến như vậy nữa. Tiểu Tiểu như có điều suy nghĩ. Khương Vọng nhìn những người trong sảnh, tiếp tục nói. Ta hy vọng có một ngày, chúng ta vừa đưa ra chiêu bài của mình, thì cũng gây được tiếng vang tương tự. Một danh hiệu khiến cho người ta phải nhượng bộ, chịu thua. Đến lúc đó mong mọi người trân trọng nó một chút. Hắn không hề nói là 200 viên đạo nguyên thạch này mặc dù là muốn để Tứ Hải Thương Minh đừng làm lấn chuyện một cách nhanh nhất, nhưng mà cũng có một phần là vì Hướng Tiền. Từ đầu đến cuối, Hướng Tiền luôn mang dáng vẻ một đại thúc xa sút tinh thần, không nói lời nào. Đôi mắt cá chết từ đầu đến cuối cụp xuống giống như là không để đến chuyện gì. Có điều Khương Vọng nói xong câu này thì y lại hơi nhẹ gật đầu, bày tỏ mình đã nghe. Chấp sự đại nhân, tên họ Khương béo bờ này, vậy sao ngài không đòi hỏi chiều nhiều thêm một chút? Sau khi rời khỏi trấn sảnh Thanh Dương, trên đường đi, thống lĩnh hộ vệ không kìm được nói: chả đáng dám trở mặt với Tứ Hải Thương Minh của chúng ta hay sao? Ngu xuẩn. Tiền chấp sự quát lớn: chỉ Khương Vọng có thể kiếm được bao nhiêu chứ? Vụ làm ăn cứu tế cả Dương Quốc của Thương Minh mới là lợi ích thực sự. 1000 vàng tiền lời ngoài định mức này, ta sẽ không có thiếu phần của ngươi. Ngươi không được cắt xén là thương khố nửa động đấy. Nếu dám làm hỏng đại sự, ta sẽ tự tay giết ngươi. Rõ. Thủ lĩnh hộ vệ đầu trọc không cam lòng, nhưng mà cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý. Gã không có ngốc, đương nhiên biết lợi ích thực sự nằm ở đâu. So với cướp lợi ích của cả Dương Quốc, thì bóc lột một tiểu lãnh chúa như Khương Vọng hoàn toàn không thể nào sánh được. Nhưng Tứ Hải Thương Minh kiếm được bao nhiêu lợi ích thì liên quan gì tới gã? Cái gì cầm trong tay mới là của mình? Từ lâu gã đã biết tiền chấp sự keo kiệt, nhưng mà không ngờ đã có thể keo kiệt đến mức này. Bản thân kiếm được 200 viên đạo nguyên thạch mà chỉ chia lại cho gã 1000 vàng. Dù sao thì địa thế cũng đã mạnh hơn con người, quan hơn một cấp có thể đè bẹp người dưới. Cả Tứ Hải Thương Minh có vài trăm chấp sự, tiền chấp sự không gì là trong số đó. Nhưng mà muốn dạy dỗ một thống lĩnh hộ vệ như gã thì lại quá dễ. Trải qua sự việc lần này, coi như gã đã thấy rõ. So với cái tên đã đạp cửa cướp trứng gà, cạo đầu thành gã đầu trọc, thì tu sĩ trẻ tuổi Khương Vọng kia mới thực sự là kẻ thâm độc. Sau một lần vung ra 200 viên đạo nguyên thạch thì đã gọn gàng khiến cho tiền chấp sự ngậm miệng. Biểu hiện này chính là một loại thái độ. Gã làm ở Thương Minh nhiều năm như vậy, vậy hiểu nhất một chuyện, càng là nhân vật ra tay hào nhoáng, trông có vẻ vung tiền như nước thì càng đáng cảnh giác. Người lúc hành động dám bỏ vốn ra thì khi cần mạng của người khác cũng dám trả giá lớn hơn người khác. Đó là đừng nói hắn ta còn đích thân giết chết thành chủ Gia Thành nữa. Nếu tiền chấp sự không làm gì thì thống lĩnh hộ vệ đầu trọc quyết định sau này sẽ phải thành thực một chút. Dù sao có 1000 vàng chỗ tiền chấp sự, cộng với số hàng hóa bị cướp đáng giá 1000 vàng kia, thì coi như là gã vẫn thu được lợi ích không nhỏ. đến khi gã bán sang tay, với tình hình như bây giờ chỉ e là không phải chỉ ngàn vàng. Đáng tiếc không kiếm được đạo nguyên thạch, đến lúc đó vẫn phải đi mua chỗ khác. Trong đồng gã đang có những tính toán gì? Thương Khố thường mình trấn thành dương, sau đó đi vào vận hành như bình thường, rồi thì muốn bớt xén như trước đây cũng đã rất khó, mà bớt xén được 1.000 vàng. Nếu không sao lại nói tứ hải thương minh đều là những người thông minh. Trong Thái Hư huyễn cảnh, Trọng Huyền Thắng híp mắt lại gần như là không nhìn thấy gì. Chấp sự có thông minh của chấp sự, hộ vệ có thông minh của hộ vệ. Nếu không sau bao lâu phát triển, là tổ chức thương hội lâu đời nhất của Tề Quốc mà thanh thế lại dần dần không bằng Tụ Bảo thương hội. Khương Vọng mặt đầy hoài nghi nhìn hắn. Ngươi muốn làm gì? Làm gì là làm gì? Ngươi nhắm mắt lại là muốn giết người à? Ồ. Trọng Huyền Thắng sờ cái cằm ngấn thịt. Sau này ta phải chú ý một chút. Còn về chuyện gì? Hắn ta nhìn Khương Vọng cười nói. Quân lệnh như núi, ta không thể nói. Trọng Huyền Thắng quả thực là cũng không nói cái gì liên quan đến tình hình quân sự, không phải là chuyện tình có thể vui đùa được. Nhưng mà tin tức có thể tiết lộ hắn đã tiết lộ, người biết tự nhiên có thể hiểu. Sắp tới Tề Quốc sẽ có hành động quân sự rất lớn. Có điều cũng không biết quân tiên phong sẽ là nhắm về hướng người nào. Xem ra việc đại tướng trấn giữ bên kia khúc quân trước đó bị đâm đã kích thích thần kinh một số người. Với tư cách bá chủ của các nước phía đông, Tề Quốc vừa động, ắt hẳn sẽ bị cả thiên hạ nhìn chằm chằm vào. Tụ Bảo thương hội mà Trọng Huyền Thắng nhắc tới, từ trước đến nay luôn tồn tại song song với tứ hải thương minh, ngóng mắt khắp thiên hạ. Cũng là một trong những tổ chức thương hội cao cấp nhất. Tên của Tụ Bảo thương hội tầm thường, làm việc cũng đơn giản sáng tỏ. Từ trước đến nay luôn lấy tại thương ngôn thương làm nguyên tắc chỉ đạo thương hội, không nói tình người, chỉ nói quy tắc, một tay giao tiền, một tay giao hàng. Bởi vì mùi tiền quá nặng, làm cho rất nhiều nhân sĩ tầng lớp thượng lưu khắp nơi coi như bình thường. Trong đó lấy điển hình là danh sĩ Hứa Phong Vi. Người này từng sau một lần say rượu, làm trò ngay trước mặt đông đảo quý tộc tức giận mắng. Ta thấy cho dù có người hay là đồ vật gì đó thối tha, thì cũng không thể nào bì được với Tụ Bảo thương hội. Cũng giống như vậy. Mỗi lần nhìn thấy người của Tụ Bảo thương hội đều cố ý che mũi, ra vẻ như là rất thối. Thế cho nên trong một đoạn thời gian rất dài, cái từ mùi tiền này đều không thể ném khỏi Tụ Bảo thương hội. Đối với điều này, Tụ Bảo thương hội chỉ nói một câu. Rộn rộn ràng ràng, vì tiền mà đấy, vì tiền mà đi. Chưa từng đáp lại điều gì khác. Ở trong đợt trào lưu dư luận này, Tụ Bảo thương hội đương nhiên là không có huyết thống quý tộc bằng tứ hải thương minh. Nhưng mà người có tài chân chính nắm giữ quyền lực lại có thể hiểu được. Luận về thực lực, thực ra Tụ Bảo thương hội ẩn ẩn đã là thương hội đông người đứng đầu Tề Quốc. Sớm đã bỏ tứ hải thương minh lại phía sau. Đối với Khương Vọng mà nói, những điều này có thể tạm thời buông xuống. Bây giờ bệnh dịch hạch đã bước đầu được kiểm soát. Chuyện mà hắn ta muốn làm nhất chính là đuổi theo hung phạm đằng sau bức màn của đợt dịch hạch này, cũng chính là Bạch Cốt Đạo. Quả thực là Chư Cốt Diện Già gieo rắc bệnh dịch đã chết, nhưng mà Khương Vọng còn có lý do tin tưởng Bạch Cốt Đạo chắc chắn có chuẩn bị ở đằng sau. Nếu không, tác dụng của lần gieo rắc dịch hạch này nằm ở chỗ nào? Chả đã chỉ là vì giết người thôi sao? Hoặc là loại tà giáo như là Bạch Cốt Đạo này quả thực là sẽ có khuynh hướng diệt thế. Nhưng mà chỉ dựa vào đợt ôn dịch lần này, hiển nhiên không thể làm được. Trên thực tế, ngay khi biết xảy ra ôn dịch, phía Gia Thành đã lựa chọn giới nghiêm toàn bộ lãnh thổ, nhượng lại toàn bộ phần quyền lực của triều đình Dương Quốc, quy mô của dịch hạch cơ bản sẽ không đến nỗi như bây giờ. Hơn nữa, tự bản thân Khương Vọng cũng có điều hiểu biết nhất định về Bạch Cốt Đạo, biết rõ sự đáng sợ của giáo phái này. Bất kể là bạo tay chi lớn hay là thủ đoạn tàn nhẫn, đều hiếm có ai mà sánh được. Lúc trước ở trấn Tiểu Lâm bị hủy diệt, Ngụy Khứ Tật mượn Tam Thành Luận Đạo bố trí ván cờ mai phục ám sát giáo chủ Bạch Cốt Đạo. Vốn tưởng rằng chuyện tình đã chấm dứt, nhưng mà sau đó toàn bộ thành vực Phong Lâm đều đã bị diệt sạch. Vĩnh viễn không thể coi thường Bạch Cốt Đạo. Đây là lời mà Khương Vọng mỗi thời mỗi khắc đều là tự khuyên bảo chính bản thân. đối với mục tiêu thù hận, Khương Vọng sẵn sàng đề phòng và cảnh giác theo tiêu chí lớn, cho phép coi trọng cấp bậc cao nhất, sau đó có cơ hội mới có thể trả thù triệt để. Giết chết Trừ Cốt Diện Già chính là bước đầu tiên, cũng là một cái giai đoạn đầu nhỏ bé không có đáng kể. Từ trên xuống dưới, Bạch Cốt Đạo có rất nhiều người có thể giết, có rất nhiều người đều đang chờ Trường Tương Tư ân cần thăm hỏi. Cho nên bây giờ trước mặt Khương Vọng chỉ có một vấn đề cần suy xét nhất là: lúc trước Bạch Cốt Đạo diệt sạch khu vực Thành Phong Lâm là vì luyện chế Bạch Cốt Chân Đan, bây giờ Dương Quốc phát tán dịch hạch là vì cái gì? Tìm được nguyên nhân này có lẽ sẽ có khả năng làm cho âm mưu của Bạch Cốt Đạo thất bại. Có thể bây giờ hắn vẫn chưa đối diện trực tiếp với thực lực của Bạch Cốt Đạo, nhưng mà nơi này ở phía đông, ở xa ngoài ngàn dặm, nơi này là Dương Quốc, Bạch Cốt Đạo trong này chắc chắn không có căn cơ quá sâu, mà bọn họ vừa mới dẫn phát dịch hạch tự nhiên chính là kẻ địch của triều đình Dương Quốc. Chỉ cần dựa thế thỏa đáng, không hẳn là không có khả năng chặt đứt nanh vuốt của Bạch Cốt Đạo ở chỗ này. Việc này liên quan tới tin tức bí mật ở tầng sâu nhất của Bạch Cốt Đạo, rất khó có thể biết được. Như vậy lùi lại một bước mà nghĩ, sau khi Trừ Cốt Diện Già, Bạch Cốt Đạo sẽ phái ai tới Dương Quốc tiếp tục chuyện tình phía sau đây? Tin tức được Trừ Cốt Diện Già để lộ khi giao chiến trước đó, thì trong thập nhị cốt diện đã có ít nhất 4 người chết trong tay Trúc Duy Cá. Hơn nữa một trận chiến ở trong Thành Phong Lâm tuyệt đối không thể tránh khỏi tử thương. Cùng với Trừ Cốt Diện Già mới chết ở đây, chỉ sợ số người sót lại của thập nhị cốt diện cũng không còn nào nhiều. Nhưng người được chọn đến đây lần này có phải được phái ra từ thập nhị cốt diện hay không? Hay là... Khương Vọng nắm chặt kiếm, bất kể là ai. Hắn thu xếp xong mọi việc ở trấn Thành Dương, một mình kiếm trực tiếp vượt qua Gia Thành, đi tới phủ chủ quận Nhật Chiếu. Sau khi hắn nói rõ thân phận và mục đích đến, ngược lại nhận được tiếp đãi có chút nhiệt tình. Sai vặt, thị nữ không một ai dám thất lễ. Sau khi hắn vào phòng tiếp khách, quận chủ quận Nhật Chiếu đứng dậy tiếp đón. Đây gần như là đã là đãi ngộ cực cao, nhưng mà Khương Vọng tiếp xúc với vị quận chủ này lập tức cảm thấy thất vọng. Bởi vì cái vị quận chủ tóc bạc trắng xóa của quận Nhật Chiếu đây, sau khi hàn huyên xong câu đầu tiên, đã lập tức hỏi: không biết Trọng Huyền gia chuẩn bị bỏ vốn viện trợ cho bản quận là bao nhiêu? Thì ra cái loại nhiệt tình này là bởi vì lão ta coi hắn là người thay mặt Trọng Huyền gia, tưởng rằng Trọng Huyền gia muốn quyên góp hạn mức gì lớn gì đó cho quận Nhật Chiếu. Chuyện này đương nhiên cũng có nguyên do, là mẫu quốc, phía Tề quốc đã có cho lễ quan chuyên môn thực hiện tế lễ cầu phúc cho Dương quốc, đồng thời cũng đặc biệt sai một đội y tu đi hỗ trợ Dương quốc. Các nơi trên Tề quốc cũng tự động quyên góp giúp đỡ Dương quốc rất nhiều, nối liền không dứt. Trên thực tế, khi Tứ Hải Thương Minh mua sắm vật tư, rất nhiều người nghe nói đã dùng cứu trợ cho tình hình thiên tai của Dương quốc thì toàn là nửa bán nửa cho, thậm chí là trực tiếp quyên tặng. Cái này đều là nhờ vào quan hệ tốt đẹp trước giờ của hai nước, là lợi ích từ sự trung thành và tận tâm của Dương quốc. Tề quốc có chinh phạt, Dương quốc không ai theo. Tề quốc có việc, Dương quốc không ai không giúp đỡ. Câu này xuất hiện trên thư ngoại giao, rất nhiều người đều khắc sâu trong ký ức. Rất nhiều người Tề quốc coi như người Dương quốc như là người một nhà. Theo như lý thuyết, quận chủ quận Nhật Chiếu quan tâm đến những gì mà dân chúng được quyên góp cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng mà vấn đề ở chỗ, cho dù Trọng Huyền gia có muốn quyên góp vật tư cho quận Nhật Chiếu thì cũng sẽ không có qua tay của quận chủ quận Nhật Chiếu, mà trực tiếp bàn giao cho Tứ Hải Thương Minh, không thể nghi ngờ là càng đã lựa chọn làm cho người Tề quốc yên tâm hơn. Từ chỗ sâu trong cặp mắt già nua đục ngầu của quận chủ quận Nhật Chiếu kia, Khương Vọng chỉ nhìn thấy lòng tham lam sâu không thể đáy. Hắn cố nén khó chịu, nói: thực ra lần này Khương Mỗ đến đây là có mục đích khác. Hả? Quận chủ quận Nhật Chiếu lập tức dựa vào thành ghế, ánh mắt càng thêm u ám, nếp nhăn trên mặt cũng càng lúc càng sâu, không mặn không nhạt đáp: không biết là chuyện gì quan trọng vậy? Lại có thể quan trọng hơn cả việc cứu tế sao? Lần này Khương Vọng đến là để cho quận Nhật Chiếu tránh khỏi nguy cơ bị diệt. Giọng điệu Khương Vọng khiến cho người ta kinh ngạc. Không biết đây có được tính là chuyện quan trọng không? Quận chủ quận Nhật Chiếu nở nụ cười, không rõ hàm ý. đại khái là ông ta đã gặp qua nhiều cái tên nhóc nói chuyện giật gân. Nguy cơ bị diệt sao? Quận chủ, ngài có biết ngọn nguồn của tai họa khủng bố đợt dịch hạch lần này rồi có đúng không? Đơn giản là do Gia Thành, Việt Thành, hai thành chủ lừa trên gạt dưới. Bản quận đã gửi công văn đi dần dày. Thành chủ Gia Thành đã bị nghĩa sĩ giết chết rồi. Quận chủ quận Nhật Chiếu nói tới đây, liếc mắt nhìn Khương Vọng một cái, tiếp tục nói. Thành chủ Việt Thành sau đó thế nào, còn phải coi lại rồi nói. Cần phải tra xét kỹ càng hơn. Khương Vọng quả thực không thể tin được. Thành chủ Việt Thành bây giờ vậy mà vẫn còn được giữ chức. Hơn nữa lại bị quận gửi công văn răn dạy. Như vậy có khác gì là với phạt ba chén rượu đâu chứ. Hắn giết Tịch Mộ Nam, làm rõ tình trạng dịch hạch hiện nay ở Gia Thành. Chẳng phải là như đan xen vào chuyện của người khác quá nhiều, làm thay việc người khác quá nhiều rồi sao? Ít nhất bây giờ quận chủ quận Nhật Chiếu nói ra những lời này, thái độ xa cách này cũng thực sự nói lên điều đó. Đại ý còn không phải là, nếu như không phải đến để quyên góp giúp đỡ, vậy thì sớm cút xa một chút đi, đừng có cản trở chuyện của lão già ta. Thế nhưng lúc này, Khương Vọng chưa có thể làm bộ như là không nghe rõ. Quận chủ đại nhân, hắn nói, lần dịch hạch này chính là tai họa do Bạch Cốt Đạo gieo rắc, xác thực không phải là thiên tai, đúng là họa do người gây ra. Nhưng mà họa này phát triển tới hiện tại cũng là do thành chủ Gia Thành. Thành chủ Việt Thành không làm được tròn chức trách, Bạch Cốt Đạo chỉ là căn nguyên. Chuyện này không biết quận chủ có biết hay là không. Quận chủ quận Nhật Chiếu nghe đến đó đã hoàn toàn không có hứng thú. Lúc này lão ta lập tức bưng chung trà lên ra hiệu tiễn khách. Trong quận có quy định, việc này không thuộc trách nhiệm của bản quận. Hôm nay tình hình dịch bệnh bùng nổ tới loại tình trạng này, ngài là quận chủ quận Nhật Chiếu không chịu trách nhiệm về chuyện này, vậy thì mẹ của ngài hay là ai chịu trách nhiệm chuyện này đây? Khương Vọng rất muốn gác trường tương tư đến cổ của lão già này hỏi như vậy, nhưng hắn chỉ có thể nhẫn nại. Không vì gì khác, chỉ vì thực lực quán không đủ. Quận chủ quận Nhật Chiếu nói sao thì cũng là người đứng đầu của một quận. Cho dù có thực lực hay là địa vị, bây giờ Khương Vọng đều không thể dung chuyển được. Hắn chỉ có thể thừa dịp lão già này còn chưa kịp trực tiếp trở mặt, nắm chắc thời gian nói. Dựa vào phong cách hành sự của Bạch Cốt Đạo, dịch hạch rất có thể chỉ là mới bắt đầu. Chắc chắn bọn chúng còn có hành động tiếp theo. Nếu ngài không bố trí kế hoạch tương ứng, đến lúc đó hậu quả sẽ không thể nào tưởng tượng nổi. Rất có thể sẽ khiến cho cả quận gặp nguy hiểm đấy. Ngược dòng tìm hiểu những ghi chép về Bạch Cốt Đạo trong lịch sử, nó xuất hiện sớm nhất ở Trang Quốc. Ta lớn lên tại Trang Quốc, ta hiểu rõ vấn đề đó. Quận chủ quận Nhật Chiếu nghe vậy nhướng mày. Ngươi là thay mặt cho Trọng Huyền gia tới Dương Quốc, vậy mà bản thân ngươi lại là người của Trang Quốc à? Khương Vọng hơi sững người, có chút không rõ trọng điểm của người này. Ta thực sự người là người Trang Quốc, cho nên ta càng hiểu rõ chỗ đáng sợ của Bạch Cốt Đạo hơn. Bọn họ... Chẳng qua quận chủ quận Nhật Chiếu lập tức đứng dậy, không nói tiếng nào, đã vẩy téo bỏ đi. Mãi cho đến khi lão già này bước khỏi phòng tiếp khách, ngay cả đầu cũng không hề ngoái lại một lần, Khương Vọng mới có chút khiếp sợ nhận ra, hắn thế mà lại bị kỳ thị. Chỉ là bởi vì xuất thân từ một tiểu quốc hẻo lánh, cho nên quận chủ cao quý của Dương Quốc mới khinh thường không nói thêm câu nào vén. Trọng Huyền Thắng xuất thân từ thế gia đình cấp của Tề Quốc, còn không kỳ thị hắn là người Trang Quốc. Hứa Tượng Càn xuất thân là một trong bốn thư viện lớn của thiên hạ, còn chưa từng kỳ thị hắn là người Trang Quốc. Hắn rất muốn hỏi một câu, lão ta, một kẻ xuất thân từ một nước phụ thuộc, đến cả quyền tự chủ cũng không có, thì dựa vào cái quái gì mà kỳ thị hắn đấy? Khương Vọng hắn 17 tuổi, khai mạch, chỉ trong một năm ngắn ngủi đã vượt lên du mạch, chu thiên, 18 tuổi đã là thông thiên cảnh, bất kỳ một lúc nào cũng có thể mở ra thiên địa một, xác định được thần thông trong nội phủ, có tư cách tranh đoạt tên tuổi thông thiên cảnh mạnh nhất đương thời, đã đánh bại Khương Vô Dung, đánh bại Trọng Huyền Thắng khiến ta ở thông thiên cảnh. Hắn nghĩ như vậy, thế mà lại bị kỳ thị vì xuất thân của mình. Nếu bây giờ quận chủ quận Nhật Chiếu là một lão nhân bình thường cũng không sao, hết lần này tới lần khác lão ta lại người đứng đầu một quận. Mẹ kiếp, tâm tình ngạo mạn như vậy, tầm mắt hạn hẹp cỡ nào đấy chứ. Thân ở trong nước phụ thuộc Tề Quốc, thế nhưng còn cao ngạo hơn cả Tề Quốc. Còn không chờ người của quận thủ tới xua đuổi, Khương Vọng đã giận dữ rời đi. Toàn Dương Quốc chỉ có 3 quận, quận chủ quận Nhật Chiếu độc chiếm một quận, địa vị có thể nghĩ được. Nhưng mà lão ta lại chỉ là một nhân vật như vậy, nông cạn và tham lam, như là khiến cho Khương Vọng líu lưỡi. Có quận chủ như vậy cũng khó trách Tịch Gia này sinh dạ tâm. Ở dưới một lão thất phu tham lam như lợn thế này, dù là ai thì sợ rằng cũng không có cam lòng. Hắn vốn định ngồi yên không để ý tới, yên lặng nhìn xem Bạch Cốt Đạo làm sao một quý thiên hạ đại loạn, đến lúc đó nhìn xem kết cục của lão nhân thất phu này ra sao. Nhưng Bạch Cốt Đạo là tà giáo, hắn cần phải tiêu diệt. Nếu nhắn bỏ mặc phát triển lên, chính là tăng thêm độ khó cho tương lai của hắn. Tạm thời hắn tức giận nhưng mà lại không thể làm gì được. Thêm nữa, với tầm mắt hạn hẹp của lão già cổ hủ chết tiệt này, còn không phải là vô số lê dân bách tính về tuân táng theo lão ta hay sao? Dân chúng thì có tội tình gì đây? Trở lại vấn đề trước mắt, có lẽ hắn không nhận được sự ủng hộ từ Nhật Chiếu này. Trên cả Dương Quốc, khu vực tình hình dịch bệnh nghiêm trọng nhất chính là quận Nhật Chiếu. Mà trong quận Nhật Chiếu, chỗ có tình hình dịch bệnh nghiêm trọng nhất, ngoài ra thành thì chính là Việt Thành. Dịch hạch bùng nổ ở Việt Thành, truy cứu căn nguyên cũng là từ gia thành truyền tới. Người mắc bệnh dịch hạch sớm nhất họ Lý, người này mở một cửa hàng hàng bánh ở gia thành. Khi lão ta trở về Việt Thành một chuyến đã mang theo dịch bệnh hạch trở về, ra nước ngoài một chuyến lại kéo theo bệnh dịch hạch tới Dung Quốc. Tình huống này đã được Tịnh Giã của thành Dẫn Quang điều tra công bố rõ ràng, Khương Vọng cũng có thể biết được đầy đủ. Đồng thời Lý lão đầu còn có một chuyện, một trong những ám tử của Hồ Thiếu Mạnh ở trấn Thành Dương. Đồng thời, Lý lão đầu kia còn là một trong những ám tử của Hồ Thiếu Mạnh ở trấn Thành Dương. Bây giờ sau cái chết của Lý lão đầu và Hồ Thiếu Mạnh, chuyện này đã không còn ai biết được. Đương nhiên, cũng không có người nào có thể nghĩ tới. Sở dĩ Lý lão đầu phải trốn chạy khắp nơi như vậy, chỉ là vì thu hút Khương Vọng lùng bắt. Mặc dù ngay cả bản thân Khương Vọng cũng không nghĩ tới điều này, nhưng mà không có gì ngăn cản được việc hắn liệt kê Việt Thành vào địa phương kế tiếp muốn đi. Hắn rất rõ mọi chuyện. Chính là chắc chắn Bạch Cốt Đạo vẫn có người hoạt động ở Dương Quốc. Mà chỗ của người đó chắc hẳn chính là nơi tình hình dịch bệnh nghiêm trọng nhất. Cho nên ở đâu có tình hình dịch bệnh nghiêm trọng nhất, hắn sẽ đi tới chỗ đó. Mình xin phép ngừng tập này đây nha mọi người nhé. Và xin hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào, đừng quên ủng hộ Phong mình cái like nhé.